Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, riêng phần mình nhượng bộ. Thạch Lỗi ngẫm lại nói, đã giá trị tương tự, số lượng thậm chí còn nhiều một ít, ta cũng phải cầu các ngươi cho ta cùng nhiệm vụ giống nhau khen thưởng. Cũng có thể đi tốt, 100 ức USD tăng thêm 3 vạn danh vọng đáng. Thành giao. Quyền trượng lần này, không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Nhưng là, Thạch Lỗi lại đuổi vội vàng khoát tay nói. Không ngừng không ngừng, còn có khen thưởng thêm đâu. Thạch Lỗi nhắc nhở lấy quyền trượng. Đừng quên, nhiệm vụ lần này, còn có một lần kéo dài nên cấp bậc hạn mức tiêu tan tốn thời gian hoặc là tiêu phí kim ngạch giảm. Phân nửa thời cơ, cùng ngươi đem cần hồi đáp ta một cái vượt qua ta trước mắt quyền hạn vấn đề thời cơ. Quyền trượng, nhất thời tức hổn hển mắng to. Ngươi nằm mơ, ngươi cái này lòng tham không đáy chuột Mickey. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói, vậy ta không muốn này 100 ức USD, hắn đây là đang tránh nặng tìm nhẹ. Tuy nói 100 ức USD đầy đủ cái này trên địa cầu cơ hồ bất cứ người nào tiêu xài cả đời đều tiêu. Xài không hết. Nhưng là, so sánh với nhiệm vụ này bên trong những phần thưởng khác, ngược lại là lớn nhất không có ý nghĩa một cái. Thạch Lỗi hiện tại chính mình tài phú, kỳ thực cũng đã cả một đời tiêu xài không hết. Nhưng là hiển nhiên, hắn có thể minh bạch điểm này. Quyền trượng cùng Hắc Tạp cũng có thể minh bạch. Cho nên, quyền trượng vẫn là dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Thạch Lỗi im lặng lắc đầu, nói, các ngươi đây cũng quá không có thành ý. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ muốn ta đem những này họa tác trắng tặng cho các ngươi a, 100 ức USD, thêm 3 vạn điểm danh vọng giá trị, lại thêm 3 lần thẻ giám định sử dụng số lần, không thể lại nhiều. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, mắt trợn trắng, hắn nói, chúng ta có thể hay không giống như là bình thường đàm phán đối thủ như thế tiến hành đàm phán, ta đã nhường một bước. 100 ức USD à, ta cũng đừng, vậy cơ hồ là gấp 5 lần tại ta hiện tại thân gia tài giàu a. Thế nhưng là ngươi lại không có không nhượng bộ. Xem ra, tôn quý quyền trượng, các ngươi cũng không phải là quá nghĩ đến những bức họa này làm a, quyền trượng làm chán nản. Nhưng nó cũng minh bạch, Thạch Lỗi nói có đạo lý. Nó xem ra thật là cần làm ra một số nhượng bộ. Lần nhiệm vụ khen thưởng thêm. Là tuyệt đối không có khả năng phục chế một lần cho ngươi. Vậy đến cũng là chí cao vô thượng Hắc Tạp. Vì nhắc nhở ngươi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà ban cho ngươi khen thưởng thêm. Không thể tính toán nhập bình thường giao dịch ở trong. Cho nên, ngươi đổi một cái điều kiện đi. Thạch Lỗi kỳ thực cũng minh bạch. Khen thưởng thêm này hai điều kiện. Hắc Tạp đại khái là tuyệt sẽ không nhiều cho mình một lần. Nếu không... Nếu như Thạch Lỗi cũng ở sau đó trong vòng 3 tháng hoàn thành trước đó nhiệm vụ. Như vậy chờ đến hắn thăng nhập cấp 5 về sau. Hắn lựa chọn đem tiêu tan tốn thời gian kéo dài. Cho dù cấp 5 tiêu tan phí thời gian như cũ là 3 tháng. Hắn cũng có thể thông qua 2 lần kéo dài thời cơ. Đem kéo dài đến 1 năm. Nếu như kéo dài đến 1 năm. Cho dù hạn mức là 1 tỷ. Đây đối với bây giờ Thạch Lỗi mà nói. Cũng là không có chút nào độ khó khăn có thể nói. Thậm chí, Thạch Lỗi có thể đem cái này 2 lần kéo dài thời cơ lưu đến cấp 6. Không hề nghi ngờ, cấp 5 tiêu tan tốn thời gian có khả năng bảo trì tại 3 tháng. Nhưng cấp 6 là nhất định sẽ có tăng trưởng. Đến lúc đó, Thạch Lỗi sử dụng cái này 2 lần kéo dài thời cơ. Đem cấp 6 tiêu tan tốn thời gian lật cái 4 lần. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thạch Lỗi chỉ cần hơi cẩn thận một chút. Liền có thể tại cấp 6 hao tổn đến hắn bình thường tử vong. Điều này hiển nhiên bất lợi cho Hắc Tạp lúc đầu mục đích. Mà cái kia đặt câu hỏi thời cơ. Cũng có vẻ không có trọng yếu như vậy. Có thể Hắc Tạp vẫn như cũ sẽ không cho Thạch Lỗi 2 lần đặt câu hỏi thời cơ. Cho nên, Thạch Lỗi cũng sớm đã có nhượng bộ điều kiện. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn là giả bộ như suy nghĩ thật lâu bộ dáng. Mới cuối cùng nói ra, Như vậy, 3 vạn điểm danh vọng giá trị cùng 100 ức USD. Lại thêm ta tiêu phí hạn mức bên trong. Gia tăng một tòa thành thị phó đi. Đồng thời cái thành phố này phó cũng muốn lấy được 20% hạn mức. Quyền trượng thoáng, cân nhắc, chém đinh chặt sắt nói ra. 10%, đồng thời không có này 100 ức. Thạch lỗi cũng không nghĩ nhiều. Lúc này đồng ý xuống tới. 10%, đặt ở hiện tại, cái kia chính là 1.000 vạn. Nhưng để ở cấp 5, vậy liền mang ý nghĩa là 100 triệu. Mấu chốt là hiện tại liền có thể mở ra cái thứ hai thành thị phó. Mà đợi đến cấp 5 thời điểm, hắn đem lại có thể mở ra một tòa thành thị phó. Hết thảy 3 phần thành thị phó tiêu phí. Không thể nghi ngờ đối thạch lỗi đem để hoàn thành tiêu phí nhiệm vụ có cực kỳ cường đại trợ giúp. Về phần này 100 ức USD, thạch lỗi cũng không có muốn lấy cho bằng được như vậy. Hắn hiện tại không bao giờ thiếu cũng là tiền. Tốt, này liền thành giao. Thạch lỗi đón đến, lại bổ sung, bất quá đạo lý vẫn là một dạng. Nhóm này họa tác, các ngươi có thể có được thời gian cũng chỉ có 1 tháng mà thôi. Quyền trượng hừ một tiếng, trên mặt đất những cái kia ống tranh hoàn toàn biến mất. Nó cũng hiển nhiên lại không muốn cùng thạch lỗi nhiều lời bất luận một chữ nào. Không đợi thạch lỗi lui thẻ, nó liền tự hành biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thạch lỗi điện thoại di động cũng bắt đầu lấp lóe quang mang. Hắn cầm lên xem xét, là ngụy bổ để đánh tới. Ý vị này bọn họ điều tra có đáp án. Uy. Điều tra ra kết quả, ngụy bồ đề không có nói nhảm. Trực tiếp nói cho thạch lỗi. Tửu trang chủ nhân tên là Henry Zidane. Tòa này tửu trang, có được 150 năm lịch sử. Thạch lỗi sững sờ. Vội vàng nói, chờ một chút, 150 năm mà lại. Người nói tửu trang người. Cái kia cùng nước Pháp truyền kỳ cầu tinh tên giống nhau Zidane. Là chủ nhân đời trước, ngụy bồ đề thanh âm có vẻ hơi nghi hoặc. Nàng nói, cái gì chủ nhân đời trước tòa này tửu trang, vẫn luôn là Zidane gia tộc. Người nói cái kia Zidane, ban đầu chính là cái này gia tộc một cái chi nhánh thành viên. Chờ một chút. Người là ý nói, tòa này tửu trang cũng không có bị chuyển tay bán cho một cái tên là Andre Mạnh cổ tháp hải địa. Phú Hào, ngụy bồ đề cũng mộng. Nàng trần chờ nói, thẩm tra đến trên tư liệu. Cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới tòa này tửu trang bị chuyển tay tin tức. Mà lại, tuy nhiên tòa này tửu trang tại nước Pháp thuộc về quy mô tương đối nhỏ tửu trang. Nhưng cũng là rượu vang đỏ hiệp hội thành viên tửu trang. Muốn yếu xuất thụ, nhất định phải tại rượu vang đỏ hiệp hội tiến hành đăng ký. Thế nhưng là, ta chính là tại nước Pháp rượu vang đỏ hiệp hội thẩm tra tư liệu. Bên kia không có bất kỳ cái gì liên quan tới tửu trang chuyển tay đăng ký. Thạch lỗi triệt để sửng. Sốt, hắn ý thức được. Trong này xuất hiện vấn đề rất lớn. Cái tên mập mạp này Andre. Tựa hồ rất lợi hại có vấn đề. Thạch lỗi não từ vận tốc quay lại nhanh. Cũng không có khả năng trong nháy mắt phân tích ra hắn không biết tin tức. Hắn vội vàng nói. Dạng này. Người đem tửu trang tư liệu phát đến điện thoại di động ta bên trên. Sau đó, người sẽ giúp ta điều tra thêm. Thân cao tiếp cận 1m9. Thể trọng nhất định vượt qua 300 cân. Hắn tự xưng tên là Andre Mạnh Cổ Tháp. Cái này thông tin cá nhân. À, người này bây giờ đang ở cái này tửu trang bên trong. Hắn ban đêm còn từ Paris khu vực thành thị triệu tập vượt qua 20 siêu mẫu mở ra nằm sấp thể. Thạch lỗi, ngươi lại còn chơi lên người mẫu đến. Ngươi dạng này đối lên tỷ tỷ của ta a, ngụy bồ đề nhất thời liền giận. Thạch lỗi im lặng, tâm đạo nữ nhân não mạch kín quả nhiên cùng nam nhân khác biệt. Loại thời điểm này, người điểm cũng quá mẹ nó thanh kỳ được chứ, hiện tại là thảo luận chuyện này thời điểm a. Nhưng là, hắn vẫn là giải thích nói, những người mẫu kia không quan hệ với ta, chỉ là ta không có cách nào cự tuyệt. Nhưng là ta chỉ là cùng với các nàng uống chút rượu. Sau đó liền lấy cớ ngại nhau nhau đem các nàng đuổi đi. Ngụy bồ đề, bây giờ không phải là cùng ta thảo luận cái này phá sự thời điểm. Lấy các ngươi năng lượng, ngươi hẳn là có thể rất dễ dàng tra ra đêm nay hết thảy.